phẩm Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác tỉnh, tập 178, người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Hiện tại vấn đề xảy ra rồi. Chư Phật Như Lai có năng lực có thể phổ tế các cùng khổ. Chúng ta có năng lực gì? Không sai. Chúng ta đích thực không có năng lực. Thế nhưng quy y A-di-đà Phật, đi theo A-di-đà Phật, chúng ta liền có năng lực. Nhờ hào quang của A-di-đà Phật. Năng lực gì vậy? Khuyên người niệm Phật. Gặp được Bồ Tát Đẳng Giác đều khuyên họ niệm A-di-đà Phật. Chỉ cần niệm A-di-đà Phật, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cùng khổ của họ liền giải quyết rồi, thì không còn nữa. Ngày nay chúng ta không có bản lĩnh, học được cái bản lĩnh này đủ dùng rồi. Trên có thể độ Bồ Tát Đẳng Giác, dưới có thể độ chúng sanh địa ngục, bình đẳng được độ. Đây là trong tám dạng 4000 pháp môn không có. Chúng ta phải nên biết, nắm lấy một nguyên lý, nguyên tắc lớn này. Đây là tiền đề lớn. Phương diện tế hạnh phải thật có tâm giúp người. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi chỗ, mỗi nơi, dùng phương tiện khéo léo của chúng ta giúp người giải quyết khó khăn. Hôm nay họ không có quần áo mặc, không có cơm ăn. Chúng ta chính mình phải tiết kiệm một chút để giúp người. Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Tôn Ngài năm xưa ở đời, một ngày ăn một bữa. Tại vì sao không ăn ba bữa? Hai bữa kia bớt lại cứu tế người cùng khổ, người đời sống cùng khổ. Đây là thật, không phải là giả. Chúng ta có thể thể hội được hay không? Cho nên ở ngay trong cuộc sống thường ngày, phải biết được tích phước, hiểu được tiết kiệm, chúng ta có thể bớt thêm một đồng. Ở nơi rất cùng khổ thì một đồng rất hữu dụng đối với họ. Các vị vừa từ Nepal trở lại, buổi tối hôm qua tôi nghe hội trưởng Lý nói với tôi, Nepal ở nơi đó một đồng của Singapore, ở nơi đó họ có thể ăn một bữa cơm no. Chúng ta ở nơi đây có thể tiết kiệm một đồng, liền có thể giúp người khác ăn một bữa cơm. Có cái ý niệm này hay không? Có cái hành động này hay không? Mỗi ngày đem tiền muốn dùng tiết kiệm lại, mỗi năm phân làm mấy phần gửi đến những nơi đó, tặng cho những nơi đó, họ vô cùng cần đến. Ngoài việc giúp họ ăn mặc đi đứng ra, càng quan trọng hơn phải giúp họ giải quyết cùng khổ dài lâu. Đó là gì vậy? Đem pháp môn tịnh độ truyền trao cho họ. Hiện tại bên Trung Quốc đang xây dựng một đạo tràng Trung Hoa Tự. Sau khi hội trưởng Lý thấy rồi, xem thấy người ở bên đó, còn xem thấy hậu duệ đời sau của Thích Ca Mâu Ni Phật, đời sống của họ tương đối khốn khó. Chúng ta phải biết báo Phật ân, phải nên chăm sóc đối với đời sau của Phật. Cho nên ông phát tâm muốn xây dựng một trường tiểu học ở nơi đó. Ông trở về nói với tôi, tôi khuyên ông nên xây một trường trung học. Trung học, tiểu học. Trung học có phụ tiểu. Xây một trường học hoàn bị. Hơn nữa, tôi còn đề nghị tất cả học trò đều là miễn phí, ăn mặc đi đứng, trường học chăm sóc. Chúng ta giúp đỡ cái khu vực này tốn phí không nhiều. Tôi nghe nói phí dụng đời sống thông thường ở bên đó, mỗi một người phí dụng đời sống của một tháng 20 đồng Mỹ Kim, so với Singapore là 30 đồng. 30 đồng ở bên đó họ có thể sống một tháng, 300 đồng có thể sống một năm. Việc này chúng ta có năng lực gánh vác được. Hy vọng cái trường này sớm một ngày xây xong. Trong trường học, ngoài dạy học giáo trình thông thường ra, chúng ta phải giảng kinh điển của Tịnh Độ, phải khuyên bảo thầy giáo cùng học trò mọi người niệm A Di Đà Phật. Không chỉ giải quyết cùng khổ trước mắt, họ tương lai nhận qua giáo dục, có năng lực, có trí tuệ, ở trong xã hội có năng lực kiếm sống. Đây là giải quyết cùng khổ của một đời. Có thể biết được Phật Pháp, chịu niệm Phật, cầu giảng sanh, giải quyết thống khổ vĩnh cửu. Chúng ta phải thật có tâm đi làm, toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Cho nên hai câu này Pháp Tạng Tỳ Kheo khải thị cho chúng ta, chúng ta phải noi theo, đi theo Ngài. Ngài phát tâm làm Đại Thí Chủ, chúng ta cũng theo Ngài phát tâm làm Đại Thí Chủ, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Tâm nguyện của chúng ta cùng tâm nguyện của Phật hoàn toàn giống nhau. Trong Tích Công Lụy Đức Đệ Bát, Phật nói: hằng dĩ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ chi hạnh, giáo hóa an lập chúng sanh, trụ ư vô thượng, chân chánh chi đạo. Nói được rõ ràng như vậy, tường tận như vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, quản tu cúng dường, trong Kinh Văn nói với chúng ta: đại thiên thế giới cúng dường bảy báo đều không bằng pháp cúng dường. Pháp cúng dường tối thắng. Ngày nay chúng ta tài pháp vô úy, ba loại bố thí, ba loại cúng dường như đỉnh ba chân, khuyết một không được. Thế nhưng trong ba loại bố thí, chúng ta rất rõ ràng bố thí pháp đệ nhất, bố thí tài, bố thí vô ý, bổ trợ bố thí pháp. Cái công đức này mới có thể làm được viên mãn. Ấn Độ, các vị xem thấy cái cảnh tượng này. Ở Trung Quốc, nội lục vẫn là có nơi bần khổ, đời sống rất gian khổ. Chúng ta phải thường hay nghĩ đến những người này, chính mình tự nhiên liền sẽ tiết kiệm, tự nhiên liền sẽ không lãng phí. Chúng ta lãng phí làm sao xứng được với những người này. Thường hay nghĩ đến, thường hay nhớ đến, thường hay nghĩ cách đi giúp đỡ. Mọi người đều biết Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay. Ngàn mắt ngàn tay là ý nghĩa gì? Đó là biểu pháp, đại biểu mắt thấy tai đến, xem thấy chúng sanh có khổ nạn, có cùng khổ, lập tức liền cứu giúp, là cái ý này. Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tai, chư Phật Bồ Tát ngàn mắt ngàn tai, các vị có thể thấy qua hay không? Dường như không thấy qua. Thế nhưng các vị có không ít đồng tu sáng sớm hay đi tham gia cơm sáng khai thị, của Tịnh Tông Học Hội. Sáng sớm chúng ta ở bên đó giảng Kinh Hoa Nghiêm. Ở bên đó có một Phật đường nhỏ. Hai bên Phật đường nhỏ cúng Văn Thù Phổ Hiền, tượng Bồ Tát treo ở trên tường. Bên trái là Bồ Tát Văn Thù, bên phải là Bồ Tát Phổ Hiền, cũng là ngàn mắt ngàn tai. Nói với bạn, bao gồm tất cả chư Phật Bồ Tát, thảy đều là ngàn mắt ngàn tai, không phải chỉ có Bồ Tát Quan Âm. Các vị đi xem thì liền biết được, có vị Bồ Tát nào mà không mắt thấy thì tai liền đến, không hề ngoại lệ. Xem thấy rồi, nghe được rồi, lập tức liền phải nghĩ biện pháp để đến cứu giúp. Cứu giúp việc tuy nhiều, luôn không ngoài 6 3 la mật. Cho nên là hằng dĩ bố thí. Hằng là vĩnh viễn, phải tu bố thí. Nếu bạn chân thật nghĩ đến phổ tế chư cùng khổ, chính mình nhất định phải tiết kiệm. Đây chính là thường thực hiện cái nguyện này. Bồ Tát Pháp Tạng như vậy, A-di-đà Phật như vậy, mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát đều là như vậy. Chúng ta bắt đầu học từ đâu? Chẳng phải đã rõ ràng rồi hay sao? Chẳng phải đã tường tận rồi hay sao? Có cái tâm bố thí, có cái nguyện bố thí, có cái hành vi bố thí, còn phải thủ pháp. Trì giới chính là thủ pháp. Cho nên một số đồng tu đến từ Trung Quốc nói với tôi, họ hy vọng ở trong nước thành lập Tịnh Tông Học Hội, đến hỏi tôi. Tôi nói các vị hỏi sai người rồi, tôi không có quản Trung Quốc, làm sao có thể hỏi tôi? Ai quản việc của Trung Quốc? Hiệp hội Phật giáo, cục tôn giáo của chính phủ ở nơi các vị. Các vị hỏi họ mới đúng. Đây gọi là trì giới, thủ pháp. Các vị xây đạo tràng ở bên đó, xây dựng niệm Phật đường, hoặc giả là thỉnh pháp sư giảng kinh nói pháp, nhất định phải được sự phê chuẩn của cục tôn giáo, hiệp hội Phật giáo sở tại. Phật dạy chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Họ không phê chuẩn thì chúng ta không làm. Chúng ta phát ra cái tâm này rồi, duyên không chín mùi, từ từ chờ đợi. Chúng ta phải có biểu hiện rất tốt để chính phủ có lòng tin đối với chúng ta, biết được bạn là người tốt, bạn làm ra là việc tốt, thì họ đương nhiên sẽ phê chuẩn. Hiện tại những gì bạn làm ra làm cho họ hoài nghi, họ cảm thấy bạn con người này không đáng tin. Có phải là bạn mượn đề mục này để làm những việc khác hay không? Cho nên họ không phê chuẩn cho bạn. Dạng nhất không nên vội vàng, nhất định phải chờ đợi thời tiết nhân duyên chín mùi, nhất định tuân thủ pháp luật. Thủ pháp trì giới, phía sau có nhẫn nhục 3 la mật, đó chính là nói phải có lòng nhẫn nại chờ đợi. Chúng ta ở hải ngoại mấy mươi năm, làm thế nào giúp tổ quốc? Tổ quốc không hiểu rõ đối với chúng ta, tạo ra rất nhiều chướng ngại. Chúng ta đợi mấy mươi năm rồi, hiện tại cục trưởng Diệp mới đến nơi này để thăm chúng ta. Bạn không có lòng nhẫn nại thì làm sao được? Bạn không có biểu hiện thì làm sao được? Tôi đã đợi mười mấy năm, các vị đợi 5 3 năm vẫn không đợi được, vậy bạn làm sao có thể thành tựu? Càng phải là sự việc lớn thì càng phải có lòng nhẫn nại lớn. Ở ngay trong thời gian chờ đợi, làm tăng thêm đức hạnh của chính mình, làm tăng thêm học vấn của chính mình. Không thể để thời gian trống qua. Người xưa nói rằng, có cái cơ duyên này, thì chúng ta liền kim thiện thiên hạ. Vì chúng sanh rộng lớn phục vụ. Không có cái cơ duyên này, độc thiện kỳ thân, chính mình nỗ lực tu học, thành tựu đức hạnh học vấn, năng lực của chính mình, lại chờ đợi cơ hội thôi. Khi cơ hội đến rồi, bạn mới chân thật có năng lực vì đại chúng phục vụ. Nếu như bạn khi cơ duyên không chín mùi, giải đãi lười biếng, đến khi cơ duyên chín mùi, người ta mời bạn giúp đỡ, không có năng lực, vậy thì có ích gì chứ? Cho nên thời gian của chúng ta quyết định không để trống qua. Khi không có cơ hội, ở nhà chăm chỉ nỗ lực dụng công, chuẩn bị. Một khi có cái cơ duyên này, bạn liền có thể phát huy. Vì chúng sanh làm nhiều việc tốt một chút, đây là nhẫn nhục ba la mật. Người học Phật không luận ở trong tình huống nào, ghi nhớ nhất định phải tuân thủ pháp luật. Nếu như chúng ta người học Phật có ghi chép không tuân thủ pháp luật ở nơi chỗ người ta, người ta sẽ vĩnh viễn không tin tưởng đối với bạn, tạo thành chướng ngại rất lớn hoằng pháp lợi sanh về sau của chúng ta. Cái chướng ngại này là gì? Là chính mình tạo, không phải người khác. Nhất định phải tuân thủ pháp luật. Cho nên Phật đem trì giới ba la mật xếp ở thứ hai. Cái dụng ý này rất sâu. Nhẫn nhục phía sau là tinh tấn. Cái này quan trọng. Không luận duyên của bạn có chín mùi hay không, cái điều này cần phải rõ ràng. Tinh tấn, cái ý này là một môn thâm nhập, huân tu thời gian dài. Cho nên ở ngay trong quá trình tu học của chính mình, chọn lựa pháp môn rất là quan trọng. Pháp môn nhiều, kinh luận của nhà Phật rất nhiều, chọn lựa một loại nào chắc chắn không thể nào ngưỡng vọng cao xa. Phải chọn lựa trình độ thích hợp của chính mình, thích hợp năng lực của chính mình, thích hợp hoàn cảnh đời sống hiện tiền. Khi bạn học thì sẽ thuận tiện, thì dễ dàng. Nếu như bạn chọn lựa pháp môn với căn tánh của bạn không thích hợp hoàn cảnh đời sống hiện tiền, khi học sẽ rất khó khăn, rất thống khổ, thành tựu của bạn không dễ dàng. Bạn nói rốt cuộc chọn lựa pháp môn nào tốt? Trên Kinh Kim Cang nói được rất rõ ràng, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên nói với bạn, mỗi môn đều tốt. Tuy là mỗi môn đều tốt, quan trọng nhất là phải khế cơ. Khế cơ là gì? Thích hợp tu học của chính mình. Đây gọi là khế cơ. Chính mình có thể sanh tâm hoan hỷ đối với pháp môn này, thành tựu của bạn sẽ rất nhanh, chướng nạn liền giảm ít. Nếu như chính mình không có năng lực chọn lựa, có thể tìm thiện tri thức, tìm đồng tham đạo hữu, chọn lựa mấy loại cung cấp cho bạn, chính mình tham khảo, tỉ mỉ mà đi quan sát, đi nghiên cứu. Sơ học cũng không ngại, mấy loại pháp môn thưởng thức qua, sau cùng lại hạ quyết định. Sau khi quyết định, chắc chắn không thay đổi. Một môn thâm nhập đây gọi là tinh tấn. Bạn vào được càng sâu thì trí tuệ của bạn càng lớn. Cho nên dạng nhất không nên học rộng nghe nhiều. Nếu bạn học rộng nghe nhiều, bạn lượt qua không được sâu, thưởng thức của bạn rất là phong phú, bạn không có trí tuệ chân thật. Bạn có thể giảng kinh nói pháp, giảng được hoa trời rơi rụng, bạn chính mình không được thọ dụng. Cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng đã nói trong Đàn Kinh, không thể giải quyết vấn đề. Học rộng nghe nhiều là việc của bên phước báo. Liễu sanh tử ra ba cõi, phước không thể cứu, phước báo không ích gì, trí tuệ mới hữu dụng. Trí tuệ có thể đoạn phiền não, phước báo không thể đoạn phiền não. Không những không thể đoạn phiền não, còn có thể tăng thêm phiền não. Những chân tướng sự thật này chỉ cần tỉ mỉ quan sát, không khó tường tận. Cho nên nhất định phải hiểu được tinh tấn. Tinh tấn là bí quyết chúng ta đoạn phiền não, khai mở trí tuệ. Đặc biệt là ở 10 năm sơ học, lướt qua không thể rộng. Thế nhưng vừa rồi lại có đồng tu nói với tôi, buổi tối ngày mai cái đạo tràng này của chúng ta 8 giờ đến 10 giờ 2 tiếng đồng hồ, vì sao chủ nhật của mỗi tuần buổi tối 8 giờ đến 10 giờ ở chỗ này mời 9 tôn giáo lớn của Singapore luân lưu ở nơi đây giảng kinh, giảng kinh của họ. Tối ngày mai là đạo giáo đến giảng. Cho nên đồng tu đến hỏi tôi, vì chúng tôi đều đến tiếp nhận, đều đến nghe, có phải là làm lộn xộn, làm xen tạp hay không? Nếu như bạn chân thật muốn học, vậy thì làm lộn xộn, làm xen tạp rồi. Vậy phải làm sao? Lẽ nào là giả đến học hay sao? Vậy làm sao xứng được với người chứ? Chúng ta chân thật đến nghe, chân thật đến học, tuyệt đối không phải là giả. Chúng ta nghe qua kinh điển của các tôn giáo nói ra là những thứ gì? Ở trong đó cầu dung hội quán thông. Chúng ta đối với chính tôn giáo không phải hòa hợp trên biểu hiện trên tình người. Chúng ta phải từ trên giáo nghĩa, trên giáo lý tìm được y cứ hòa mục, đoàn kết, hợp tác. Đây là quảng độ chúng sanh. Đây là phục di đại thí chủ, phổ tế chư cùng khổ. Chúng ta dùng thái độ gì để học? Nếu như chúng ta tuyển định một bộ kinh vẫn là một môn thâm nhập, đây là phương pháp học tập. Chúng ta một môn thâm nhập, chúng ta có thể nghe rất nhiều pháp môn. Chúng ta không đi nghiên cứu pháp môn này, cũng không đi đọc pháp môn này, có người giảng pháp môn này chúng ta đến nghe. Dung nhiếp tinh hoa của họ quy đến pháp môn chính chúng ta đã học, vậy thì đúng rồi. Cho nên vẫn là một môn thâm nhập, vẫn là huân tu thời gian dài lâu, vậy thì không có chướng ngại rồi. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu như các vị có thể rút ra được thời gian nên đến nghe, để chính tôn giáo lớn này có lòng tin ở nơi đây. Không nên để họ vừa đến giảng xem thấy chỉ có mấy người, không có người đến nghe, lần sau họ sẽ không đến, có phải không? Chúng ta nhất định phải ủng hộ, nhất định phải cố gắng khích lệ. hoan nghênh họ giảng ở nơi đây thời gian dài. Đây là thế giới đệ nhất gia. Trước đây toàn thế giới chưa từng có qua. Chúng ta khai trương ở nơi đây. Chính tôn giáo lớn ở trong một giảng đường giảng kinh, đây là lần đầu tiên. Rất là hy hữu, khó được. Cho nên chúng ta ở nơi đây, các vị đồng tu không chỉ là Phật Bồ Tát bảo hộ bạn, thần thánh của chính tôn giáo đều bảo hộ bạn. Thật là thù thánh, bao gồm các thần thánh trong tôn giáo, thấy đều bảo hộ, thấy đều gia hộ. Nguyên nhân là gì? Chúng ta có thể làm đại thí chủ, cúng dường họ, mời họ đến nơi đây giảng kinh Hoằng Pháp. Sau tinh tấn, hai cái phía sau là công phu chân thật. Một cái là thiền định, một cái là trí tuệ. Thiền định là chính mình có nhận biết, có chủ tể, sẽ không bị ngoại cảnh làm dao động. Nếu như cảnh giới hiện tiền, tâm không làm được chủ, khởi lên phân biệt chấp trước, và lúc này phải làm sao? Phải mau niệm A-di-đà Phật. Dùng một câu A-di-đà Phật đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn khắc phục lấy, đè xuống. Đây là tu thiền định. Tùy lúc tùy nơi đều phải biết tu học như vậy, để chúng ta cũng giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Trong 2 đến 6 giờ ở trong định, đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Đi đứng nằm ngồi đều không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Đây là ở ngay trong định. Trong Phật Kinh thường tán thán: Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Bát nhã là gì? Không luận là việc gì, rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, quyết không mê hoặc. Đối với tất cả việc, tánh tướng, lý sự, nhân quả đều thông đạt tường tận, trí tuệ chân thật. Phật Bồ Tát dùng 6 cái cương lĩnh này dạy bảo chúng ta. Chúng ta như giáo tu hành, đó là thật cúng dường. Không chỉ chính mình tu hành, còn phải giúp đỡ người khác, hy vọng người khác cũng hiểu được, cũng tường tận, cũng có thể tu học như vậy. Chúng ta tại vì sao có cách làm như vậy? Ta và người không hai, chúng sanh và Phật một thể. Đây là sự thật. Đúng là trên Kinh Đại Thừa thường nói: Mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân. Do đó, chúng ta có nghĩa vụ, có sứ mạng giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Cho nên tự hành nhất định phải hóa tha. Hóa tha chính là tự hành, tự hành chính là hóa tha. Tự hành hóa tha là một sự việc, không phải hai sự việc. Đại đức xưa của Nhật Bản nói rất hay, cũng đáng được chúng ta làm tham khảo. Họ nói: lấy tài vật cứu tế bần khổ của thế gian, dùng giáo học của Phật Pháp cứu tế một số chúng sanh không có phước. Cái phước này là gì? Gặp được Phật Pháp là phước báo. Người không gặp được Phật Pháp, chúng ta có cái cơ duyên này bố thí Phật Pháp. Hiện tại phương pháp bố thí nhiều, phương pháp thù thắng nhất là đài truyền hình. Cho nên tôi một đời không chủ trương xây đạo tràng. Cho nên chính tôi cả đời không có đạo tràng để ở, đều ở đạo tràng của người. Đây cũng là quả báo. Tôi nếu như chân thật có tài lực xây đài truyền hình, xây đài phát thanh, dùng cái này hoằng pháp, mặc ảnh hưởng rộng lớn, đem Phật Pháp đưa đến gia đình của mỗi người. Chúng ta chính mình không có phước báo cầu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật có đại phước báo. Chúng ta chân thật đồng tâm đồng nguyện với Ngài, đích thực là không có chính mình, không có chút nào tự tư tự lợi, quyết không nếm chút danh vọng lợi dưỡng, đại khái liền sẽ có cảm ứng với A-di-đà Phật. Ngày nay tôi ở ngay chỗ này giảng đoạn kinh này với các vị, thứ bảy tuần sau tôi còn ở Hồng Kông, giống như chúng ta dự định là thứ sáu trở lại, thứ bảy buổi tối tôi giảng kinh. Hồng Kông bên đó gọi điện thoại nói với tôi, sắp xếp cả ngày thứ sáu này ở đài vệ tinh Phụng Hoàng Hồng Kông cùng truyền hình Á Châu, hai nơi này đến ghi hình ở phòng ghi hình của họ. Nghe nói họ ngày 11 thì có thể phát chiếu ra. Tốt. Truyền hình vệ tinh Phụng Hoàng, nghe nói đó là dùng vệ tinh truyền phát đi. Truyền hình Á Châu đại khái ở Quảng Đông, Phúc Kiến, Mân Nam một dãy này để có thể thu nhận được. Hiện tại hai đài truyền hình này đến mời tôi, tôi ngày mai đến bên đó. Buổi tối họ muốn mời tôi cùng ăn cơm. Khi nói chuyện ghi hình những gì tôi vẫn còn chưa biết. Đây là một mở đầu tốt. Có thể là oai thần A-di-đà Phật gia trì. Cái duyên này chín mùi rồi. Có thể đây là tín hiệu tốt. Các đồng tu chúng ta, các vị ở nơi đây phải cố gắng dùng công. Tương lai chúng ta lợi dụng truyền hình vệ tinh trình phát toàn thế giới, trình phát trên Internet, đem Phật Pháp Đại Thừa đưa đến toàn thế giới, đưa đến trong nhà của mỗi một người. Nghe nói khoa học kỹ thuật ở hiện tại rất phát triển, thiết bị nhỏ trong lòng bàn tay cũng có thể thâu nhận được đường truyền. Tương lai chính là đem Phật Pháp chúng ta đưa đến trong lòng bàn tay của mỗi một người. Khoa học kỹ thuật đích thực có thể làm đến được. Hiện tại thiết bị này trên thị trường đều đã có rồi, càng ngày càng tiến bộ. Hiện tại quan trọng nhất là Pháp Sư Đại Đức Hoằng Pháp Lợi Sanh. Các vị ở nơi đây học A-di-đà Phật, làm đại thí chủ của tất cả chúng sanh trên địa cầu, phải phát nguyện phổ tế chư cùng khổ. Tôi ở nơi đây mở đường thay cho các vị, hy vọng các vị tương lai rất nhanh đều có thể tiếp nối. Nhất định phải chăm chỉ, phải nỗ lực. Con người ở thế gian vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh làm ra cống hiến chân thật, cái này có ý nghĩa. có giá trị và ngay đời này không uổng phí đã đến. Tiền đồ của bạn, đời sau của bạn quang minh vô hạn. Cho nên ở cái thế gian này phải trải qua đời sống thanh khổ. Kỳ thật thanh khổ, người khác xem thấy thanh khổ, chính mình an vui không gì bằng. Cái lạc thú trong đây gọi là thanh phước, người thế gian rất khó thể hội được. Ngày 18 tháng này, Hồi giáo ở nơi đây, họ vì xây trường học đến quyên tiền, họ phải mua phòng học. Chúng ta kiến nghị với họ triệu tập chính tôn giáo lớn của Singapore tổ chức một lần dạng người chạy việc giả. Dường như cái lộ trình này đại khái có 7 cây số, cũng không xem là quá xa. 7 cây số, hy vọng đồng tu có thời gian thể đều đi tham gia. Chúng ta đến giúp họ trù bị ngân khoản. Cuộc chạy diệt giả này, tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, thấy đều đầy đủ. Chính là thực tiễn đoạn kinh này ngày nay đã nói. Việc này trên toàn thế giới cũng là lần đầu tiên, trước giờ chưa từng có. Tôn giáo khác vì một tôn giáo trù bị ngân khoản, chưa từng nghe nói qua. Cho nên cái tin tức này tôi nói với 2 đài truyền hình của Hồng Kông, sau khi họ nghe rồi rất là hoan hỷ, cho rằng đây là tin tức mới. Truyền hình Á Châu phái 4 ký giả đến lấy tin, truyền hình vệ tinh Phụng Hoàng cũng phái 4 ký giả đến lấy tin, có 8 ký giả của đài truyền hình đến lấy tin, sẽ đem tin tức này truyền đến toàn thế giới. Cho nên hy vọng các vị, mọi người đều tham gia, các vị đều có mặt trong ống kính. Họ đến đây hy vọng ở thêm 2 ngày. Tôi hỏi họ vì sao vậy? Họ nói còn muốn phỏng vấn thêm 2 người. Đây chính là họ nêu ra. Người thứ nhất, họ nghe nói chúng ta ở nơi đây đại diện lâm trưởng cư sĩ Lý Mộc Nguyên, nói khi 10 mấy năm trước bị bệnh ung thư, bác sĩ nói ông chỉ có thọ mạng có 3 tháng, tại vì sao ông có thể sống hơn 10 năm rồi, muốn đến phỏng vấn ông. Ngoài ra một người nữa, họ muốn phỏng vấn cư sĩ Hứa Triết. Người này là một người thanh niên 101 tuổi. Chúng ta cũng đồng ý hiệp trợ họ làm 2 cuộc phỏng vấn này. Những phỏng vấn này đều sẽ truyền đến toàn thế giới. Đây là việc làm rất tốt, tăng thêm đạo tâm tu học của chúng ta. 2 câu phía sau này: linh bỉ chư quần sanh, trường dạ vô ưu não. Trường dạ là thí dụ, thí dụ sanh tử luân hồi, nhất là 3 đường ác. Chúng sanh nhân nghiệp này không có cơ hội nghe được Phật Pháp, cho nên trước sau không có cách gì thoát khỏi vô minh phiền não. Hiện tượng của luân hồi vì sao mà tạo thành? Phật ở trên kinh luận Đại Tiểu Thừa đã nói với chúng ta quá nhiều rồi. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não tạo thành. Những danh tướng này không phải đồng tu học Phật nghe không hiểu. Cho nên tôi giảng kinh dùng lời của hiện đại mà nói, kiến tư phiền não chính là chấp trước, trần sa phiền não chính là phân biệt. Bởi vì bạn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tạo thành sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi vốn dĩ không có. Chỉ cần bạn có ba loại này, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, bạn liền có luân hồi. Tự làm, tự chịu. Vô lượng kiếp đến nay, khổ không nói ra lời. Đây gọi là ưu não đêm dài. Ưu là nói tâm, não là nói thân. Thân tâm không tự tại, thân tâm đều đang chịu khổ. Làm thế nào có thể bạc trừ cái ưu khổ căn bản này? Chỉ có Phật Pháp. Phật Pháp giúp chúng ta giác ngộ. Cho nên mục đích Phật dạy học thông thường nói ra hai câu, khiến tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Khổ của sáu cõi luân hồi là từ trong mê hoặc điên đảo mà ra. Sau khi giác ngộ rồi, sáu cõi luân hồi liền không còn, liền ra khỏi. Do đó, giải quyết vấn đề này chỉ có tài bố thí, pháp bố thí, luôn không ngoài hai loại này. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật Bồ Tát, thậm chí lịch đại tổ sư đại đức, đối với tất cả chúng sanh, các vị tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, chẳng phải là tài pháp hai loại bố thí này hay sao? Ngày ngày đang làm, vui không biết mệt. Nếu như chúng ta buông bỏ tài pháp hai thí này, thì bạn không phải là đệ tử Phật, thì bạn không phải là một người học Phật. Người học Phật nhất định phải học Phật. Tài pháp hai thí vì chúng sanh làm thí chủ. Trong kinh Koran của Hồi giáo nói, thí càng có phước hơn nhận. Lời nói này rất hay. Người bố thí càng có phước báo hơn so với người tiếp nhận bố thí. Do đây có thể biết, chư Phật Bồ Tát tài pháp hai thí, lại xem qua giáo chủ của các tôn giáo, có gì nào không tài pháp hai thí? Đều là vậy. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.